Thái tử Phi phá án như thần. Chương 32, chuyện cũ 15 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án đột nhiên có tiến triển lớn như vậy, ai nấy đều không khỏi phấn khởi. Lập tức hăng hái tiến thẳng đến Thanh Y hẻm. Khu ngoại thành chủ yếu là nơi cư trú của dân thường. Nhưng trong dân thường cũng có sự phân chia đẳng cấp. Càng ra xa trung tâm, cư dân càng đa dạng. Những gia đình quan lại như nhà Tô Lưu Nguyệt dù ở ngoại thành cũng thường ở gần nội thành. Trong khi Thanh Y hẻm lần này họ đến gần như đã nằm ở góc khuất của ngoại thành, nơi những người dân nghèo khó sinh sống. Tô Lưu Nguyệt vừa xuống xe ngựa đã nhận thấy con đường ở đây gồ ghề hơn các nơi khác. Những ngôi nhà cũng cũ kỹ hơn nhiều. Vài đứa trẻ mặc áo yếm đang chạy nhảy khắp nơi, cười nói vui vẻ. Bên bờ sông Kỳ Giang, mấy người phụ nữ đang giặt rũ quần áo, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Không khí sống động với nơi như thế này, những chiếc xe ngựa họ đi đến rõ ràng không phù hợp với khung cảnh. Chưa kể đến nhóm người họ đến đây cũng làm người dân xung quanh không ngừng nhìn theo. Ánh mắt cảnh giác xen lẫn sự tò mò, thậm chí là lo lắng. Hoàng đế mới lên ngôi chưa đầy nửa năm. Trước đó, cả Đại Yến đã trải qua một thời kỳ đầy biến động. Kinh thành Yến Kinh lại càng chịu nhiều biến cố. Khi đó, lòng người hoang mang, nhiều người dân đã bỏ trốn. Tuy bây giờ tình hình đã ổn định, nhiều người cũng đã quay trở lại, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn. Chỉ cần có chút động tĩnh là họ lại hoang mang. Tô Lưu Nguyệt nhìn xung quanh một vòng, rồi nhanh chóng bước về phía mấy người phụ nữ đang giặt rũ. Dường như không thấy biểu hiện lo lắng của họ, cô nở một nụ cười tươi nói: "Các đại tẩu ơi, chúng tôi là người của Kinh Triệu Phủ, đến đây để điều tra một chút. Không biết có thể hỏi các tẩu vài câu được không?" Tô Lưu Nguyệt có nước da trắng trẻo, dáng vẻ thanh tú, quan trọng nhất là nụ cười của cô lúc này vô cùng thân thiện. Giọng nói cũng rất lịch sự, dễ dàng làm tan biến sự lo lắng trong lòng mấy người phụ nữ. Bình Thiếu Doãn không khỏi liếc nhìn cô một cái, cô gái này thật giỏi, đối diện với những người khác nhau liền thể hiện những bộ mặt khác nhau. Dường như biết rằng, phải dùng bộ mặt nào để nhanh chóng đạt được mục đích của mình. Khả năng này, trước giờ hắn chỉ thấy ở những người thường xuyên đi lại trong giang hồ. Giống như Hướng Bác, đừng nhìn cậu ta hàng ngày trông như trò đùa, nhưng thực chất cậu ta biết rõ giới hạn của người khác ở đâu. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, cậu ta sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Tuy nhiên, cô gái này trước đây lại thực sự là một tiểu thư khuê các không bước chân ra khỏi cửa. Thật sự là rất thú vị, lại cũng rất kỳ lạ. Mấy người phụ nữ đó cũng là những người dễ gần. Trong đó một người mặc chiếc áo xám hồng với chiếc váy xanh đã bạc màu vì giặt nhiều nhìn Tô Lưu Nguyệt. Cười nói, dân phụ lớn thế này rồi mới lần đầu tiên thấy người của Kinh Triệu Phủ đến điều tra. Lại còn là một tiểu lang quân xinh đẹp thế này. Tiểu lang quân cứ hỏi đi, dân phụ biết gì sẽ nói nấy. Mấy người phụ nữ khác nghe vậy cũng cười rúc rích. Bầu không khí nhanh chóng trở nên thoải mái hơn. Tô Lưu Nguyệt cũng không để ý đến giọng điệu pha chút trêu chọc của họ. Vẫn cười tươi hỏi, chúng tôi muốn tìm một con hẻm tên là Thanh Y, không biết ở đây có hẻm nào như vậy không? Ồ, người phụ nữ đó chỉ vào một con hẻm chéo đối diện với họ. Nói, đó chính là Thanh Y hẻm. Cũng trùng hợp, dân phụ và chị Ngô đều sống ở Thanh Y hẻm. Tiểu lang quân muốn hỏi chuyện về Thanh Y hẻm à, vậy là tìm đúng người rồi. Mắt Tô Lưu Nguyệt sáng lên, tỏ vẻ vui mừng. Thật sao, vậy các chị chắc hẳn biết trong Thanh Y hẻm nhà nào có xe? Và ai trong số họ thường làm nghề phu xe hoặc phu kéo xe? Đúng không? Người phụ nữ sững sờ, nói, trong Thanh Y hẻm của chúng tôi có không ít người làm những công việc này đấy. Nhưng có xe riêng thì, chị Ngô, tôi nhớ chỉ có ba nhà phải không? một người phụ nữ khác trông có vẻ điềm tĩnh hơn, nhìn Tô Lưu Nguyệt một cách e lệ, gật đầu nói, đúng vậy, những người khác đều thuê xe từ chủ xe, chỉ có nhà họ Yêu, họ Lữ và họ Thường có xe riêng tận ba nhà, nhưng đây cũng là một tiến triển lớn rồi. Những người khác không khỏi phấn khích hơn, chăm chú nhìn mấy người phụ nữ. Tô Lưu Nguyệt cũng kìm nén sự phấn khích trong lòng, nói, vậy trong ba nhà đó có người đàn ông nào? Người thấp bé, gầy gò, khi còn nhỏ có thể đã bị những người xung quanh bắt nạt hoặc coi thường. Anh ta ít nói, thường ngày không nổi bật, nhưng thực tế lại có tính khí nóng nảy. Từng có hành vi đánh nhau, thậm chí ăn cắp vặt, và có thể anh ta đã từng dùng bạo lực với người thân của mình. Hơn nữa, Tô Lưu Nguyệt dừng lại một chút, giọng nói hạ thấp, anh ta đã chết cách đây 15 năm, khi đó anh ta chỉ mới hơn 20 tuổi, và nguyên nhân tử vong không phải do bệnh tật, mà là do một tai nạn. Mấy người phụ nữ càng nghe càng sững sờ. Người phụ nữ đầu tiên nói chuyện với Tô Lưu Nguyệt liền kinh ngạc nói, chuyện này chẳng phải đang nói về Thường Hữu Đức sao? Tôi nhớ rằng cách đây 15 năm, có một buổi tối anh ta uống say, không may bị ngã xuống sông Kỳ Giang và chết đuối. Chị Ngô cũng vội nói, đúng đúng, dân phụ từ nhỏ đã sống ở Thanh Y Hẻm, cùng lớn lên với Thường Hữu Đức. Anh ta từ nhỏ đã thấp hơn các nam tử khác, thường bị người xung quanh bắt nạt, lớn lên rồi lại vì điều này mà mãi không tìm được vợ. Sau đó cha mẹ anh ta phải tốn tiền mua cho anh ta một cô vợ từ bên ngoài. Mới thành ra được, vợ anh ta tính tình rất nhút nhát, Thường Hữu Đức thường xuyên đánh cô ấy, làn da lộ ra ngoài của cô ấy, không ngày nào lành lặn cả. Chúng tôi những người hàng xóm đều rất thương cảm cho cô ấy. Nhưng cũng không thể làm gì được. Thực sự có một người như vậy, mọi người không khỏi nhìn Tô Lưu Nguyệt với ánh mắt không tin nổi. Nếu Thường Hữu Đức thực sự là kẻ sát nhân của những vụ án 15 năm trước, vậy làm sao cô gái này lại biết rằng anh ta gầy yếu, từng bị bắt nạt khi còn nhỏ, và có tính khí nóng nảy như thế nào? Những chuyện khác họ có thể hiểu được cách cô ấy suy luận. Nhưng những điểm này lúc đó họ nghe cứ như là cô ấy nói nhảm vậy. Tô Lưu Nguyệt lại không có thời gian để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Liền hỏi tiếp, sau khi anh ta chết, nhà anh ta còn ai nữa không? Người phụ nữ mặc váy xanh nói, cha mẹ anh ta chỉ có một mình anh ta là con trai. Sau khi anh ta chết, cha mẹ anh ta vì quá đau buồn cũng nhanh chóng theo anh ta. Một gia đình đang yên lành chỉ còn lại vợ anh ta, chị Dư và một đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi. Chị Dư những năm qua vẫn chưa tái giá. Một mình Tần Tảo nuôi con của chị ấy và Thường Hữu Đức khôn lớn. Nửa năm trước, con trai chị ấy cũng đã kết hôn. Vậy nên nhà họ bây giờ có 3 người. Con trai, Tô Lưu Nguyệt liền hỏi. Con trai anh ta tên gì? Dáng người có giống cha anh ta không? Bây giờ đang ở đâu? Các chị nói rằng nhà họ Thường có xe riêng. Con trai anh ta có phải bây giờ cũng đang làm công việc kéo xe hoặc phu xe không? Lời của Tô Lưu Nguyệt đột nhiên nhanh hơn, giọng điệu cũng sắc bén hơn nhiều. Người phụ nữ sững sờ, cũng không khỏi lo lắng hơn. Nói, con trai anh ta tên là Thường Sơn. Dáng người cũng giống cha anh ta, gầy gò nhỏ bé, vì điều này, và vì từ nhỏ không có cha, nên hồi nhỏ thường bị bắt nạt. Cha của Thường Hữu Đức trước đây từng làm trong đội thương buôn, kiếm được một khoản tiền, về già thì mua một chiếc xe la, cho Thường Hữu Đức dùng để kéo người kiếm tiền. Tiếc là chiếc xe la mới mua được 2 năm, Thường Hữu Đức đã qua đời. Thường Sơn lớn lên tiếp tục công việc của cha, vẫn làm công việc kéo người kiếm sống. Phương tiện giao thông của người dân Đại Khánh có xe ngựa, xe bò, xe la và xe lừa. Xe ngựa là đắt nhất trong số đó. Không chỉ dân thường, ngay cả một số quan lại nhỏ cũng không nhất định mua được xe ngựa. Do đó, người dân thường đi xe la, xe lừa và xe bò là chủ yếu. Còn tuổi thọ của la thường là 30 năm. Chiếc xe la này là do Thường Hữu Đức mua 2 năm trước khi chết. Đến nay chỉ mới qua 17 năm, hoàn toàn có thể sử dụng tiếp. Còn bây giờ anh ta đang ở đâu? Người phụ nữ suy nghĩ một chút, nói, hai ngày này chị Dư thấy trong người không khỏe. Thường Sơn lo lắng cho mẹ, về sớm hơn thường lệ. Bây giờ sắp tối rồi, theo thường lệ thì giờ này anh ta chắc đã về rồi. Lời còn chưa dứt, người phụ nữ đó liếc thấy gì đó, liền quay đầu, chỉ vào một chiếc xe la đang từ từ đi đến từ đằng xa. Lớn tiếng nói, này, đang nói Thường Sơn, thì Thường Sơn đến rồi này. Cách chương.